phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, đệ 358 trang. Hạt Tía Tô Ngạn dần dần minh bạch hắn ý ngoài lời, chạy nhanh tỏ lòng trung thành. La ca, chỉ cần ngươi có thể để cho ta ra biên, về sau ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Kỳ thật chủ bá nhóm bảo đảm thông thường thực không đáng giá tiền. Nhưng Hạt Tía Tô Ngạn người này cùng cáo già xảo quyệt Lý Mạt Chi Lưu lại không giống nhau. La Hi trầm tư một lát nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Ta đi theo Tây Vũ công đạo điểm sự tình, không chuẩn sẽ trở về giúp ngươi. Hạt Tía Tô Ngạn bổn đều tính toán chuộc lại năng lực liền chạy tới tang thi đàn tự sát. Hắn nghe được lời này, thực sự cùng nhặt được vé số dường như, hưng phấn gật đầu. La Hi lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ quần áo thượng nước bùn, cảm khái nói, vận khí của ngươi thật sự là thực không tồi. Cùng lúc đó, Tây Vũ chính mang theo Lý Mạt nơi nơi tìm kiếm La Hi, đường hắn rốt cuộc nhìn thấy chính mình tâm niệm niệm thân ảnh, lập tức đề đao tới gần, vội la lên, người đi nơi nào, ta đem lâm phủ đều tìm khắp. La Hi tự đầu tường nhảy xuống, sát thử hạ Tây Vũ trên mặt giọt mưa, ta giết kia lâm tiểu thư liền rời đi, người như thế nào còn chưa có đi giao giải dược, người sốt ruột giết lâm lam nhi. Là muốn cho ta ở giao giải dược khi liền lập tức ra biên đúng hay không? Tây Vũ không rất cao hứng, chất vấn nói, ta sao có thể một người trước rời đi? La Hi bất đắc dĩ hỏi lại, như thế nào, ngươi là không tin ta năng lực? Tây Vũ, này cùng tin hay không ngươi không quan hệ. Ta, Lý Mạt chịu không nổi bọn họ hai cái giải cẩu lương, xấu hổ mà ngắt lời nói, cho nên còn đang đợi cái gì đâu? Ta không tin ngươi giết không được Trì Miểu. La Hi không vui mà nhướng mày xem nàng, Lý Mạt hiện tại một chút quyền chủ động cũng chưa nắm giữ, tức khắc khom lưng cúi đầu. Ta không phải đang ép các ngươi, chỉ là đêm dài lắm mộng, ta cũng là ở vì đại gia hảo. La Hi ở não nội yên lặng tính toán, tự nhận thật sự không muốn lại cùng Lý Mạt loại người này giao thủ, đồng thời lại nhìn thấy Tây Vũ bình tĩnh mà mỹ lệ mặt. Cân nhắc lúc sau lẫn nhau thiếu chút uy hiếp cũng là tốt, liền lộ ra cười lạnh. Đại gia, nơi này nơi nào có đại gia? Kỳ thật Lý Mạt trước sau lo sợ bất an, nhưng lại không biện pháp khác, vì nhiệm vụ mới vẫn luôn đi theo Tây Vũ. Giờ phút này nàng có loại điềm xấu dự cảm, nhẹ giọng nói, ta tự nhận không có hại các ngươi. Ngươi hiện tại có thể ra biên lại như cũ ăn vạ trong trò chơi, rốt cuộc là vì cái gì? La Hi bỗng nhiên lấy quá Tây Vũ trong tay đao, chiều nàng tới gần. Bởi vì ta ở cân nhắc, ai ra biên đối chúng ta tương đối có lợi. Ta vốn định thả ngươi một con ngựa, nhưng ngươi còn lão ở ta trước mắt xuất hiện, này chỉ có thể trách ngươi chính mình. Lý Mạt sắc mặt hơi cương, giới cười, ta thừa nhận, lần này chủ yếu dựa các ngươi hai cái bắt được nhiệm vụ tiến độ, cho nên ta bảo đảm về sau lại gặp nhau, chúng ta giúp đỡ cho nhau. La Hi cười xấu xa, ngươi bảo đảm thật là không đáng một đồng, ta cho ngươi 5 giây, ngươi trốn đi. Lý Mạt trần chờ mà nhìn hắn, phát hiện này nam nhân này không phải ở nói giỡn, sợ tới mức quay đầu liền chạy. Tây Vũ cũng không nghĩ tới La Hi sẽ bỗng nhiên đối Lý Mạt biến sắc mặt, ngơ ngác mà nhìn này hết thảy, không tưởng Lý Mạt tuy rằng ở 5 giây nội chạy ra khỏi hảo xa, lại vẫn là bị La Hi dễ như trở bàn tay mà đuổi theo, trực tiếp vặn đến đôi tay chật khớp. Tây Vũ cùng qua đi nói, người rốt cuộc đang làm gì? La Hi xả khối dơ bố lấp kín Lý Mạt tiếng ồn ào, nghiêm túc nói, ta tới tìm ngươi trên đường tính một chút, hiện giờ Lục Yến đã ra biên, nếu còn có ngươi ta có thể ra, liền dư lại 3 cái danh ngạch. Đan Vân đã chết, này 3 cái danh ngạch đến tột cùng là ai? Kỳ thật chúng ta là có thể khống chế. Tây Vũ cũng không có đau lòng Lý Mạt, đi theo hắn động cân não. Ta cá nhân nguyện ý làm Hạt Tía Tô Ngạn ra biên, kỳ thật chỉ cần làm hắn biến thành tang thi, lại uy hắn một cái người sống thì tốt rồi. Nói như vậy Lý Mạt cùng Hồng Phong hẳn phải chết một cái. La Hi mỉm cười, nếu muốn cho Hạt Tía Tô Ngạn càng cảm kích chúng ta, cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp làm Đỗ Lỵ ra biên. Căn cứ hiện tại quảng bá tin tức, Hồng Phong giết chết chính là Hoắc Thanh Thâm cùng Hứa Nhu. Đỗ Lỵ còn sống, Tây Vũ. Chính là, như vậy liền nhiều một cái danh ngạch. Lại muốn người xem đầu phiếu, La Hy Thâm thở dài. Người yên tâm, Đan Vân cùng Lục Yến tới như vậy vừa ra cảm động tiết mục. Lấy ta đối khán giả ác tục phẩm vị hiểu biết. Cuối cùng bị tuyển ra tới người thắng khẳng định là Đan Vân, hai người hơi chút một chạm vào. Kế hoạch tức khắc rõ ràng, Tây Vũ lập tức chủ động lên. Vậy như vậy làm, ta cảm thấy kết quả này thực hảo, hoàn toàn là đón nhận tai bay vạ gió Lý Mạt liều mạng dãy rùa. La Hy xách theo nàng ngại vướng bận, một chút liền đem nàng gõ hôn mê. Sau đó nhìn Tây Vũ, cho nên, người hiện tại liền đi tìm tư đồ bộ đầu thu phục trung cực nhiệm vụ. Ta không nghĩ làm ngươi làm loại sự tình này, Tây Vũ ngạnh hạ. Trương Đại Sáng trong hồ phách mắt. Vì cái gì? Ta làm được ra tới. Ta biết ngươi làm được ra tới. Nhưng ta không thích làm ngươi làm. Không được sao? La Hy thúc giục nói. Liền nghe ta một lần. Làm ta tỉnh bớt lo, Tây Vũ. Ngoặc kép, La Hy nhướng mày. Thời gian không nhiều lắm. Nếu Hồng Phong thành công sát ra biên nói. Chúng ta liền sẽ hy vọng thất bại. Ân, từ trước Tây Vũ có lẽ còn không có như vậy rõ ràng cảm giác. Cho đến giờ phút này, hắn bỗng nhiên ý thức được. La Hy luôn là đem sẽ tạo thành tâm lý gánh nặng việc ôm xuống dưới. Kỳ thật La Hy cũng không thích làm như vậy. Nhưng hắn tất nhiên là không hy vọng chính mình quá không đi lương tâm này một quan. Mới như thế đảm nhiệm nhiều việc. Hắn biết khắc khẩu vô dụng. Liền miễn cưỡng đáp ứng. Hảo đi, ta đây đi trước. Ở phòng chơi chờ ngươi, La Hy lúc này mới vừa lòng gật đầu. Cúi người thân quá Tây Vũ cái chán. Sách Lý Mạt nói, ta đi tìm hạt tía Tô Ngạn. Kia tiểu tử khẳng định ở hướng thiên cầu nguyện đâu, Tây Vũ hơi hơi mỉm cười. Đao cho ngươi, sát chỉ miểu dùng đến. Ta đã tìm được rồi đi cửa thành trên tường gần lộ, xem ra Tây Vũ cũng phát hiện thi quỷ hành động. Thượng nhược điểm, La Hy cũng không khách khí. Sách quá vũ khí lại nhe răng cười. Lúc này mới một lần nữa bỏ lên trên đầu tường. Đi tìm hạt tía Tô Ngạn đi cũng bị thừa tại chỗ Tây Vũ hơi hơi nhấp môi. Bỗng nhiên mắt lộ ra kiên quyết chi ý, lại nói hạt tía Tô Ngạn ở Bạch Hồ Ly bên cạnh chờ đến trong. Lòng run sợ, rốt cuộc nhìn thấy La Hy thật sách theo Lý Mạt đã trở lại. Tự nhiên là lại hỉ lại sợ. Liên tiếp dặn dò nói, La ca, ta liền tính biến thành thi quỷ, cũng sẽ không có rất mạnh, nhưng ngàn vạn đừng làm cho Lý Mạt đem ta phản giết. Cái này tỷ tỷ rất lợi hại. Hết chương.